Thẩm Cương đám người ánh mắt dừng ở nằm ở trên giường Cố Mông trong mắt. Cố Mông bộ dáng, so với bọn hắn gặp được ác quỷ không hảo đi nơi nào. Không phát hiện chiều nay đem Lê Ngọc mấy cái đều dọa tới rồi sao? Bất quá hiện tại, Thẩm Cương bọn họ nhìn nàng, chỉ cảm thấy đối phương trên người tràn ngập thần bí quang mang. Một chút đều không đáng sợ. Này, này thật là Cố Mông sao? Tô Văn đột nhiên mở miệng, nàng thật cẩn thận nói, Cố Mông mất trí nhớ trước tính tình âm trầm lạnh nhạt. Cũng không có xem nàng bày ra ra cái gì kỳ quái bản lĩnh tới. Như thế nào mất trí nhớ liền trở nên như vậy lợi hại? Hứa Tâm như trà sát cánh tay, có chút sợ hãi nói, ý của ngươi là, các ngươi cùng Cố Mông đều không quen thuộc, như thế nào biết nàng là cái gì tính cách? Nói chuyện chính là Diệp Cảnh. Hắn thần sắc có chút phức tạp, nói Cố Mông, này cũng coi như gia học uyên bác, gia học uyên bác. Ân, ta cùng nàng kỳ thật là một cái tiểu khu, nàng ra ra là đoán mệnh, giống như còn đỉnh chuẩn, bất quá, ta không tin cái này, vẫn luôn cảm thấy, đây đều là phong kiến mê tín, thẳng đến đi vào Lê Gia Thôn phía trước. Hắn đều là như vậy tưởng, chính là hiện tại gặp được đủ loại. Cái kia không phải ở lật đổ hắn nhận chi. Nghe được hắn giải thích, Hứa Tâm như bừng tỉnh, rõ ràng có chút an tâm. Nói, không nghĩ tới Cố Mông còn có như vậy bản lĩnh. Thật đúng là lợi hại a, Tô Văn nhăn lại cái mũi. Nói, nàng nếu lợi hại như vậy, kia vì cái gì không cứu những người khác. Nhìn đại gia bị ác quỷ hại chết, nàng trong lòng có phải hay không rất đắc ý. Nghe vậy. Diệp Cảnh cùng Hứa Tâm như cũng có chút không nghĩ ra. Nếu Cố Mông như vậy có bản lĩnh, vì cái gì không cứu đại gia đâu. Hơn nữa, nàng còn chính mình chạy vào ăn thịt người Lemony lúc ấy bọn họ cảm thấy nàng là quá sợ hãi. Cảm xúc hỏng mất, chính là hiện tại lại xem, nói không chừng đối phương là có điều dựa vào, trực tiếp đem bọn họ cấp vứt bỏ, mặc kệ nghĩ như thế nào. Đều làm cho bọn họ ba cái trong lòng có điểm không thoải mái. Không tránh được có chút nói Thamani ta có bản lĩnh liền phải cứu các ngươi. Ta và các ngươi quan hệ thực hảo sao? Ngủ Cố Mông không biết khi nào tỉnh lại. Dựa vào giường nhìn bọn họ. Một đôi mắt cảm xúc thập phần lạnh nhạt. Cái loại này lạnh nhạt. Là một loại gần như với tàn khốc vô tình đạm nhiên cùng cao cao tại thượng. Giống như thế gian không có gì người có thể bị nàng xem ở trong mắt. Bị nàng để ở trong lòng. Hết chương.